Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, một người một thành. Một cái chảy xiết dòng sông, kỳ sông, đem Bắc Hải quận từ trong cắt ra, nước sông một bên, là một mảnh mênh mông vô bờ vùng quê, một bên khác, thành lầu cao lập, cửa thành đóng chặt. Thành lầu bên trên, đứng từng cái người. Diệp công tử, lệnh thành dựa vào nước, là một dễ thủ khó công nơi. Tây Linh quân đội nếu là muốn công phá lệnh thành, chỉ có qua sông mà đến. Mặc dù như vậy, thế nhưng muốn lấy 3 vạn chặn 20 mấy vạn, còn chưa phải khả năng. Diệp Linh đi ở trên lâu thành, dò xét lệnh thành, một người mặc giáp nhẹ người đi theo bên cạnh hắn. Vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, hắn là lệnh thành thành chủ, Ngô Hồng, bây giờ là Diệp Linh trợ thủ. Căn cứ phía trước thám tử báo lại, Tây Linh quân đội nên ngày mai binh minh lúc liền có thể đi tới lệnh thành trước. Một khi công thành, chính là sẽ không dừng lại. Diệp công tử, không biết ngươi có thể có cái gì mưu tính. Nhìn Diệp Linh gương mặt hờ hững, hắn do dự chốc lát. Hỏi, Diệp Linh dừng lại bước tiến, liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía một mảnh chảy xiết dòng sông, trong ánh mắt lộ ra một vệt hết sạch, lấy yếu thắng mạnh, không thể liều mạng, chỉ có mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể thủ thắng. Bây giờ, địa lợi nhân hòa chúng ta cũng đã có, còn kém như thế, thiên thời, Diệp Linh nói rằng, Ngô Hồng nhìn hắn. Ánh mắt vừa nhíu, không hiểu Diệp Linh ý tứ của. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, Ngô Hồng, ngươi cảm thấy một thành đổi một thắng, đáng giá không? Diệp Linh nói rằng, Ngô Hồng vẻ mặt hơi run, gật đầu, lệnh thành, vốn là dùng để chống đỡ ngoại địch. Nếu như có thể dùng một tòa lệnh thành đổi lấy một thắng, tự nhiên là đáng giá, được. Đón lấy ngươi chính là dựa theo ta nói đi làm. Bình minh lúc trước, nhất định phải toàn bộ lưu lại toàn bộ. Diệp Linh nói rằng, lấy ra một tờ giấy, giao cho Ngô Hồng, trên giấy viết vài hàng vòng vo chữ, tựa hồ là cũng không quá ngay ngắn, không giống như là Diệp Linh viết. Ngô Hồng nhìn mấy lần, vẻ mặt chấn động, Diệp công tử, chuyện này, đi thôi. Như muốn lấy 3 vạn địch Tây Linh đại quân, chỉ có được kế này, lệnh thành, nên muốn phát huy giá trị của hắn rồi. Diệp Linh nói rằng, đứng trên tường thành, liếc mắt nhìn chảy xiết giang chảy, lại nhìn chung quanh lệnh thành chu vi một vòng. Ánh mắt vi ngưng, Ngô Hồng nhìn Diệp Linh, do dự một chút, sau đó thần sắc cứng lại, xin cáo lui rời đi. Một đêm. Rất nhanh chính là trôi qua, kỳ sông bên trên, dòng nước chảy xiết, phong, mang theo nước mát mẻ trôi về phương xa, một mảnh bao la vô ngần vùng quê trên, một mảnh lít nhà lít nhít điểm đen nhỏ xuất hiện, giống như mảnh tường thành, bao trùm vùng quê, một chút hướng về kỳ sông, hướng về lệnh thành đè xuống, Tây Linh đại quân, đến rồi, lệnh thành bên trên. Không gặp binh sĩ, chỉ có một người, Diệp Linh, đứng thành lầu bên trên, nhàn nhạt nhìn lan tràn mà đến quân đội, gương mặt hờ hững, một người, thủ một thành, độc diện mênh mông quân đội, bạch, bạch, bạch, mấy người, đạp giang mà đến, tung dây khóa, càng là muốn hướng về lệnh thành leo mà đến. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cầm lấy một cây cung, dương cung, mấy mũi tên bắn ra, trực tiếp đem mấy người bắn rơi. Ngươi là ai? Một nhóm 50 mấy người, thoát ly quân đội, trước một bước đi tới kỳ sông chi một bên, nhìn lệnh thành trên Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh, Diệp Linh lạnh nhạt nói, hai chữ, làm cho này 50 mấy người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Chốc lát, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Tiền một quãng thời gian, Tề Đô bên trong cũng có một Diệp Linh, thắng rồi Tề Trường Không, lấy một địch bảy, bại bảy đại thiên kiêu. Nhưng là ngươi, một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lại cầm lên cung, quá giang tiễn, dây cung kéo mãn, như trăng lưỡi liềm, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Là ta, hai chữ, dây cung run lên, tiễn rời dây cung, sau một khắc, rên lên một tiếng, kỳ sông chi một bên. Lời mới vừa nói đích xác người đã bị một mũi tên xuyên tim. Người chung quanh đều là vẻ mặt cả kinh. Chỉ là chốc lát, Diệp Linh lần thứ hai đáp cung. Dương cung, lại là một mũi tên, lại một cá nhân ngã xuống. Diệp Linh, hôm nay ta Tây Linh đại quân vây thành, coi như là ngươi, vẫn đến chết, nếu là bó tay chịu trói. Hay là ngươi còn có một tia sinh cơ? Nếu không phải hàng, chỉ có một đường chết. Ngươi nhưng là phải, bạch, lại là một mũi tên. Âm thanh líu lo mà tới. Diệp Linh gương mặt hờ hững. Lần thứ hai đáp cung. Cung trên có đạo ý quấn quanh. Càng là lại muốn bắn ra. Một đám người đáy lòng run lên. Đều là lùi lại. Xì xì, ngay cả như vậy, vẫn có một người bị xuyên tim mà qua. Một mũi tên lại một tiễn, không chệch một tên, mỗi một tiễn đều nhuốm máu, đều có một người chết, có điều chốc lát chính là chết rồi có mười mấy người. Những người còn lại căn bản không dám nữa đứng kỳ sông trước, lại là trực tiếp chạy trốn. Năm mươi mấy người đều là đan vũ ba tầng trở lên võ giả, cách xa nhau mấy trăm, hơn 1000 mét. Nhưng là không ai có thể tiếp được Diệp Linh một mũi tên. Xì kéo, xanh tươi tốt vùng quê. Có điều chốc lát, chính là bị một mảnh khôi giáp che khuất. Một mảnh màu xám đậm, phẳng phất là tử khí. Từ phía chân trời vọt tới, muốn lan tràn quá kỳ sông. Nhấn chìm lệnh thành, nhấn chìm Diệp Linh. Diệp Linh, sớm có nghe thấy, Lâm Linh con trai. Tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới lại là ngươi. Làm sao, liền ngươi một người sao? Tây Linh đại quân trước, một mình đi ra, người mặc trọng giáp, cưỡi một thớt lớn hổ. Nhìn Diệp Linh không hề trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Như cũ là động tác giống nhau. Cài tên, dương cung, tiễn như sao băng. Bắn về phía Tây Linh đại quân phía trước nhất cái kia một người. Làm can, trọng giáp tướng quân chính là Tây Linh đại quân chủ soái. Một vị đan vũ 10 tầng võ giả, một mũi tên phóng tới, có mấy người cản đi tới. Xì xì, một mũi tên nhuốm máu, cho dù tập sức của mấy người chống đối, như cũ là có một người bị xuyên qua yết hầu mà qua. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt dường như lắng đọng một mảnh mênh mông tinh hà. Thần bí, không thể đoán được, sau một khắc, hắn lại quá giang một mũi tên, tiễn như phích lịch, phát sinh một trận xé rách thanh, sau đó bắn về phía Tây Linh đại quân. Xì, một thiên phu trưởng, ngã xuống, lại một mũi tên, một bách phu trưởng ngã xuống. Sau đó là một tiểu đoàn trưởng, trọng thương, Diệp Linh một người, một cây cung, chính là như là tại điểm binh giống như vậy. Điểm ai ai chết, gương mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh phải nhường người đáng sợ. Có điều chốc lát, Tây Linh đại quân phẫn nộ, quá kiêu ngạo, có điều một người, càng là đem ta Tây Linh đại quân không đặt ở trong mắt. Người này, nhất định phải giết. Một người tướng lãnh nói rằng, nhìn bên cạnh chết đi một người, cả giận nói, chu vi một đám người đều là như vậy, không thể, có nho tướng đi ra, nhìn một mảnh yên tĩnh lệnh thành, trong ánh mắt lộ ra hết sạch, gương mặt nghiêm nghị, cẩn thận trong đó có trò lừa, hắn động tác này, như là đang cố ý gây nên chúng ta sự phẫn nộ, muốn buộc chúng ta công thành, Diệp Linh. Đối với thương vương mà nói làm sao quan trọng một người. Làm sao sẽ bên người không có bất kỳ ai. Khủng, chỉ có phục binh, chúng ta hay là trước thám thính hư thực, chờ thám thính rõ ràng lại công thành. Một đám nho tướng nói rằng, càng là cùng một quần võ tướng tranh luận lên. Tây Linh chủ soái nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, sau đó nhìn về phía lệnh thành, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Cung tiễn thủ chuẩn bị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.